Chương 588, phản giáo mưu đồ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nha, đây không phải Khương Tử Nha sư huynh sao? Một nói tràn ngập châm chọc gâm thanh truyền đến. Khương Tử Nha xem xét, lại là trước đây không lâu bị hắn phong làm phân thủy tướng quân thân công báo. Thân công báo đi đến Khương Tử Nha trước mặt nói, sư huynh, ngươi nhìn ngươi một lòng vì phạt trụ đại nghiệp công hiến, nhiều lần xuất sinh nhập tử, đem nhiều như vậy đạo hưu đưa lên phong thần bảng. Hiện tại phong thần kết thúc, tất cả mọi người phong thưởng, trở thành thiên đỉnh thiên quan, thiên nhân ngũ suy là không cần lo lắng, liền ngay cả sư đệ ta tội ác sâu nặng, nhưng cũng được một cái phân thủy tướng quân. Mặc dù phân thủy tướng quân chỉ có một cái tiểu quan, hơn nữa còn đến Vĩnh Trấn Bắc Hải Hải Nhãn, nhưng dầu gì cũng là một cái tiên quan A, có thể thọ giữ thiên tể. Mà sư huynh ngươi, đem những người khác toàn bộ phong thần, mình lại một điểm chỗ tốt đều không được đến, hiện tại lại bị xiển giáo từ bỏ, thật vì ngươi bi ai, ngươi nhưng xa xa so ta thảm. Có lẽ mấy chục năm qua đi, sư huynh thiên nhân ngũ suy đến, liền phải chuyển thế luân hồi. Nói, thân công báo rời đi, tiến về Bắc Hải Hải Nhãn. Nguyên bản một thân phiền muộn, khi nhìn đến Khương Tử Nha kết cục về sau, nhất thời tan thành mây khói. Khương Tử Nha về tới Tây Chu, hướng Vũ Vương Tử đi quân sư chức vị, liền tùy ý tìm một cái địa phương cư ở lại, mỗi ngày câu câu cá, lắp độ còn sót lại thỏ mệnh. Địa tiên giới hình thành, bô nở khối hồng hoang toái phiến tạo thành tứ đại bộ châu. Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Đông Thắng Thần Châu địa kiệt nhân linh, chính là Tây Chu nơi ở, Tây Mưu Hạ Châu chính là Tây Phương Nhị Thánh địa bàn, Nam Chiêm Bộ Châu tương đối hỗn loạn, các loại tu luyện hê thốn tu hành giả đều có, thuộc về hỗn loạn chi địa, Bắc Câu Lô Châu đa số hồng hoang thời đại để lại đại yêu, hung thú làm chủ, chính là còn sót lại yêu tộc đại bản doanh chỗ. Minh Không Giới phụ thuộc vào địa tiên giới, tại địa tiên giới vững chắc về sau, Minh Không Giới QNZ vững chắc. Cho nên một ngày này, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xạ ra Minh Không Giới, hướng Đông Thắng Thần Châu nơi nào đó xuyên toa mà đi. Trung Nam Sơn, Ngọc Trụ Động. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xạ trực tiếp xé liệt không ở giữa, tiến nhập Vân Trung Tử Động Thiên Phúc Địa. Vân Trung Tử cảm ứng được Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xạ đến, lập tức nên đón nói, điện chủ. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xạ gật gật đầu, hỏi thăm, sự tình chuẩn bị đến thế nào? Vân Trung Tử thành thật trả lời nói, điện chủ. Chính ta cái này nhất mạch đệ tử, ta có thể toàn bộ mang đi. Nhưng Quảng Thành Tử chờ sư huynh chuẩn bị được coi trọng, chắc là không sẽ rời đi xiển giáo. Còn lại đệ tử, ta QNZ âm thầm thăm dò, hiện tại nhất có hy vọng chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ thập phân nghi hoặc, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hẳn là có thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, đồng thời còn thu một tên thiên phú không tồi đệ tử Dương Tiễn. Dương Tiễn vốn là Kim Tiên Tu Vi. Nhưng tại lần này phong thần chi chiến về sau, nhất cử đột phá đến thái ớt kim tiên tầng thứ. Bất quá Dương Tiễn cũng không phải là lấy kim đan đại đạo đột phá thái ớt kim tiên, mà là nhục thân chứng đạo đường đi, đi là vu tộc đường. Bởi vì Dương Tiễn tu luyện chính là cửu chuyển huyền công, coi là nhất môn cường hãn luyện thể công pháp, tu luyện tới đệ cửu chuyển, có thể trực tiếp bằng được chuẩn thánh. Mà lại Dương Tiễn chính là Ngọc Đế cháu ngoại, mặc dù Ngọc Đế đối Dương Tiễn không quá coi trọng, thậm chí có chút phản cảm, nhưng thân phận còn tại đó. Theo lý thuyết, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không có khả năng phản bội chạy trốn xiển giáo. Nguyên tắc bên trong, thập nhị kim tiên mấy vị đều phản bội chạy trốn đến Phật môn, trở thành Bồ Tát, Phật Đà, mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhưng không có. Vân Trung Tử giải thích nói, điện chủ, ta cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân quan hệ phi thường tốt, từ Ngọc Đỉnh Chân Nhân nơi đó giải được. Thập nhị kim tiên bị đánh tan trên đỉnh Tam Hoa, mặc dù Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đã nhận được một viên cửu chuyển kim đan, khôi phục lại. Nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân lấy được cửu chuyển kim đan chỉ là tàn thứ phẩm mà thôi, cũng không hề hoàn toàn để hắn trên đỉnh Tam Hoa khôi phục lại. Tàn thứ phẩm đây là có chuyện gì? Ủ dù mà kịt xù bạ xạ thập phân nghi hoặc. Vân Trung Tử giải thích nói, cửu chuyển kim đan là Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra tới, mà Thái Thượng Lão Quân là Thái Thượng Thánh Nhân thiện thi, cũng coi như là ta sư thúc. Cho nên ta đối Thái Thượng Lão Quân cũng coi như có chút hì hệ u do. Cái này cựu chuyển kim đan luyện chế thập phân phức tạp, mà lại thành đan hao phí thời gian hồi lâu. Cựu chuyển kim đan một khi thành công, căn cứ phẩm cấp chia làm hoàn mỹ, phổ thông cùng tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm mặc dù có cựu chuyển kim đan công hiệu, nhưng ẩn chứa tạp chất, đối nhân thể có hại. Lần này, xiển giáo 11 vị kim tiên bị gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, Thái thượng lão quân cũng không có nhiều như vậy cửu chuyển kim đan, thế là đem tàn thứ phẩm cửu chuyển kim đan QNZ lấy ra, vì thế vị kia giao không ra được không tiểu nhân đại giới. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ lấy được tàn thứ phẩm cửu chuyển kim đan, trên đỉnh tam hoa khôi phục hơn phân nửa, nhưng nguyên thần cũng bị cửu chuyển kim đan tạp chất cho lây dính, về sau tu luyện sẽ trở nên thập phân khó khăn, đi xiển giáo kim đan đại đạo thì đường gian nan. Nguyên lai là dạng này. Uzuma Kitsu bạ xạ hé miệng cười một tiếng, kể từ đó, Ngọc Đỉnh chân nhân lưu tại xiển giáo, tiền đồ xác thực không ra thế nào. Mà thời không thần điện tu luyện chi lộ cùng xiển giáo không giống, hoàn toàn có thể để cho Ngọc Đỉnh chân nhân đạp vào một con đường khác, lại thêm Thượng Vân Trung Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân quan hệ, đem Ngọc Đỉnh chân nhân lôi kéo tới, thật là có khả năng. Đồng nhiên, Vân Trung Tử lại nói, điện chủ, ta đang thử thăm dò từ hàng đạo nhân, phổ hiền đạo nhân chờ sư huynh đệ thời điểm, phát hiện bọn hắn đối với mình trên đỉnh tam hoa bị gọt đi một chuyện cũng không thèm để ý. Ta hoài nghi ủ dù mà kịt xù bạ xa nói, bọn hắn sự tình, ta biết được một chút, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ tại gần nhất phản bội chạy trốn xiển giáo. Nguyên lai điện chủ đã biết được. Vân Trung Tử kinh ngạc nói. Nhưng vừa nghĩ tới ủ dù mà kịt xù bạ xa thần kỳ, liền không lấy làm lạ. Tại phong thần chi chiến trước, ủ dù mà kịt xù bạ xa liền nói với hắn lần này phong thần chi chiến không tầm thường, sẽ siêu việt Vu Yêu đại chiến, bây giờ xem xét. Quả nhiên không giả, ngay cả hồng hoang đều đánh nát. Phảng phất hết thể đều tại ủ dù mà kịt xù bạ xạ trong không chế. Tam giáo tổn thất nặng nề, mà thời không thần điện một điểm tổn thất đều không có. Bực này mưu đồ, quả thực để hắn bội phục. Cùng lúc đó, Vân Trung Tử đối ủ dù mà kịt xù bạ xạ vô cùng kính nghệ, trong lòng đối thời không thần điện QNZ tràn đầy quy chúc cảm. Vân Trung Tử, ngươi trước đem ngươi cái này nhất mạch đệ tử toàn bộ điều đình. Lại âm thầm câu thông một chút Ngọc Đỉnh chân nhân. Đây là thánh cấp pháp môn thần ma chân thân quyết cơ sở thiền, luận tầng thứ nhưng so sánh cái kia cựu chuyển huyền công mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó ngươi có thể dùng cái này thánh cấp pháp môn giúp cho dụ hoặc. Uzuma Kitsu bạ xạ xuất ra một khối ngọc giản nói.